Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, đệ 576 chiến. Bạch Đồng đi vào linh quang không gian liền cảm thấy nơi này tản ra một loại thâm ảo vô cùng, kỳ diệu vô cùng lực lượng, phi ngũ hành chi lực, cũng không phải nàng nhận chi chung bất luận cái gì một loại, bao gồm trước người chuôi này màu bạc khoan kiếm. Bên trong cũng ẩn chứa đủ loại xa lạ lại lệnh nàng cảm thấy thân thiết hơi thở, đang ở này vô biên, vô hạn màu trắng không gian chung đi lại khi, phất y thanh âm bỗng nhiên vang lên, ngữ khí mang theo chút nôn nóng cùng bất đắc dĩ. Nội dung càng là làm nàng kinh ngạc vô cùng, huyền điểu đối với ngươi có sát ý. Sao có thể đâu, các ngươi nhận thức, Bạch Đồng trong ấn tượng huyền điểu hình tượng, là một ánh mắt hiền từ. Biểu tình lại trước sau thực nghiêm túc lão nhân. Ở chim non thời kỳ, lão già này từng đem nàng đặt ở trong lòng bàn tay thuận thuận mau. Không biết làm cái gì, trong huyết mạch tựa hồ có cái gì cái chắn liền cấp mở ra, sau lại nàng mới nghe trưởng bối nói. Yêu tổ hậu duệ trong huyết mạch có huyền điều thiết gông cùm xiềng xích. Nếu không cởi bỏ, tiến giai liền có thể so với phàm nhân nhập đạo, toàn bằng vận khí. Nàng truyền thừa trong trí nhớ tạm thời không có này gông cùm xiềng xích khởi nguyên cùng nguyên nhân, bất quá thấy lão nhân không chối từ vạn dặm tiến đến vì nàng giải trừ, nàng liền đối này nhất tộc có hảo cảm. Các trưởng bối bị Hoàng Diệu phái ra người đuổi giết khi, nàng từng nghĩ tới đi tìm huyền điểu nhất tộc tương trợ, chính là trước sau không có tìm được bọn họ tung tích, liền như vậy tìm kiếm kiếm đi đến Thiên Tịch vực, không có tìm đến cùng huyền điểu tương quan manh mối, lại tìm tới rồi đánh chết cha mẹ cùng thân tộc đao phủ tiền bối. Ta từ Chu Ma trong tháp ra tới một cái chớp mắt đã bị này hai chỉ huyền điểu trưởng bối mang đi. Này hai chỉ đối ta sát ý rất nặng, sau lại tới rồi bọn họ tộc địa. Vị kia trưởng bối mới chi khai bọn họ, đem ta chém ra tộc địa kết giới ở ngoài. Cũng chính là khi đó, ta vừa lúc bị huy tới rồi mất đi tông ngoại, phất y vì làm nàng tin tưởng, lại đem hai chỉ huyền điểu xem nàng cổ quái ánh mắt cùng với tiến vào tộc địa sau phát sinh hết. Thầy tất cả nói ra, Bạch Đồng nghe được nàng nói lên huyền điểu lão già đã tin nàng theo như lời hết thầy, ta hiểu được. Ngươi chỉ lo chạy, tới rồi hẻo lánh chỗ đem ta thả ra. Bạch Đồng nói xong lại nói, nhưng ta không thể giết bọn họ. Huyền điểu tiền bối đối ta có ân, phất y trước nay liền không ôm loại này hy vọng. Nếu là có dễ dàng như vậy giết này hai chỉ huyền điểu, hết thảy liền đơn giản nhiều. Đa tạ tiền bối, chỉ cần Bạch Đồng nguyện ý ra tay tương trợ, nàng là có thể đánh bạo trước cùng này hai chỉ thử xem tay. Coi như là tăng lên càn khôn không gian chi lực, đến lúc đó liền tính kiệt lực đến vô pháp thoát đi. Có Bạch Đồng ở, nàng liền không đến mức có sinh mệnh nguy hiểm, truyền tống linh quang tiêu diệt một cái chớp mắt. Phất y như một trận cuồng phong cuốn ra truyền tống quảng trường. Ở bước ra quảng trường nháy mắt bước lên vô tích, ở trong chớp nhoáng bộc phát ra nhanh nhất tốc độ phi đến trăm dặm có hơn. Nhẹ nhàng vô tích xuyên phá Phược Long vực nồng đậm linh khí cùng phong. Ở giữa không trung không lưu dấu vết. Liền mây mù đều chưa từng kinh động, cứ việc nàng mau tới rồi kim đan cảnh giới có thể đến cực hạn. Phía sau lưỡng đạo quen thuộc hơi thở vẫn như giòi trong xương. Quảng cũng quảng không ra, nàng cảm thấy được hai chỉ đều hóa thành nguyên hình. Ở không trung phi hành tốc độ tự nhiên mau qua thế gian sở hữu pháp bảo. Cũng may bọn họ chỉ là tam giai hậu kỳ, còn vô pháp vận dụng không gian chi lực. Nhiều lắm là mượn dùng một hai phân lực lượng làm chính mình tốc độ càng mau mà thôi. Kỳ thật phất y, từ bị huyền điểu bắt lúc đi liền rất nghi hoặc, này hay chỉ tới đế là xuất phát từ cái gì nguyên nhân một hai phải cùng chính mình không qua được. Nàng cùng bọn họ chỉ có ngắn ngủn nói mấy câu giao thoa, bất quá là cự tuyệt bọn họ tổ đội mời, sau lại miễn cưỡng xem như từng có cạnh tranh. Chính là này như thế nào đều không tính là chết thù đi, chẳng lẽ là thấy ta quá mức ưu tú. Trong lòng bốc cháy lên hừng hực ghen ghét chi hỏa. Vẫn là bằng linh giác liền biết hậu đại sẽ cùng ta kết mối thù không chết không thôi. Dứt khoát tiên hạ thủ vi cường. Phất Y cân nhắc hơn nửa ngày đều lộng không rõ. Chỉ có thể quy kết với đây là mệnh. Nàng cùng huyền điểu nhất tộc chính là không đối phó, tựa như nàng rõ ràng biết lão huyền điểu theo. Đuổi chung sống hòa bình, tâm địa cũng coi như lương thiện. Nàng cũng chỉ tiếp khách xem mà cho rằng đây là một con hảo điểu. Trong lòng có kính ý về có kính ý, nhưng vẫn cứ sinh không ra quá nhiều hảo cảm. Ngươi đứng lại đó cho ta, phía sau truyền đến du. Sương Kiều man tiếng la, giống như mệnh lệnh giống nhau. Làm Phất Y nghe xong liền muốn trở tay nhất kiếm. Ý niệm cùng nhau, Càn Khôn lập tức hiện thân. Hoành ở vô tích phía sau bổ ra một đạo trăng non trạng bạch mang. Kiếm khí quét ngang, cuốn lên thật mạnh linh khí lốc xoáy. Trời cao mây mù cùng mặt đất cỏ cây đều tại đây chấn động chung run rẩy. Ngay sau đó, kiếm mang cùng thật mạnh khí lãng hư không tiêu thất không thấy. Đột ngột đến như là trước nay liền không có xuất hiện quá. Phất Y cảm thấy không ra phía sau không gian dao động. Nhưng nàng biết đây đúng là không gian lực lượng sở dẫn tới. Nàng không chút hoang mang lại lần nữa huy kiếm mà đi. Lúc này đây, kiếm trung huyền điểu cánh vũ trung ẩn chứa không gian chi lực phát huy đến mức tận cùng, từ dung. Hợp linh quang không gian, Càn Khôn liền yêu nhất đãi ở bên trong lĩnh ngộ không gian chi lực. Ngày qua ngày hiểu được cùng tăng lên, làm nó đã sớm đem này lực lượng dung nhập thân kiếm mạch lạc. Dung nhập đến mỗi nhất chiêu nhất thức bên trong, như sợi tóc phẩm chất màu đen cái khe ở kiếm khí. Trung tản ra, giống như ai một đầu tóc đen bị Càn Khôn nhất kiếm chặt đứt. Phiêu phiêu dương dương sái lạc không trung. Theo hỗn loạn dòng khí khắp nơi vũ động, bạch mang khi thì sắc bén như lãnh ngạnh binh khí. Đâm thủng linh khí cùng không gian quyết chí tiến lên, khi thì lại nhu hòa như sương mù hoặc lưu vân. Ở không trung phiêu đãng giật tràn ra kinh người uy áp, liền biết người thân có cổ quái. Nơi nào học trộm tới không gian bí thuật, nơi nào trộm tới huyền điểu cánh vũ. Du Sương thân hình chợt lóe hóa thành hình người. Tay cầm một cây như trường phiến màu đen lông chim, phù quang lưu màu gian, nhẹ nhẹ không gian chi lực truyền đãng đến phía trước, chỉ vung lên liền đem Càn Khôn tế ra một nửa không gian cái khe rào tán. Nàng trong ánh mắt hận, giận tới không thể hiểu được, lại xem một khác chỉ vẫn cứ bảo trì nguyên hình, xuyên qua ở không gian cái khe ý đồ chiều nàng tới gần trầm vũ. Đen bóng trong mắt cũng là sát ý hôi hổi, học trộm. Ăn trộm, đạo hữu dùng từ thật đúng là không khách khí. Phất Y khi nói chuyện đã ở trời cao ổn định thân hình. Nơi này vẫn là nơi khổ hàn phạm vi, ở vào Phược Long vực cực bắc, hàng năm băng xương lạnh lẽo, tuyết vũ không ngừng, nơi này là khoảng cách truyền tống quảng trường cực xa một mảnh núi tuyết. Kéo dài phập phồng mấy ngàn dặm, băng linh lực nồng đậm xuyên cốt. Cho dù là băng thuộc tính yêu thú hoặc có băng linh căn tu sĩ đều không thể ở chỗ này an cư, như vậy. Yên lặng nơi vừa lúc phù hợp Phất Y trong lòng suy nghĩ. Nàng muốn cùng hai chỉ huyền điểu một trận chiến, lại không muốn có bất luận cái gì sinh linh đi ngang qua phát hiện. Cuồng phong chung, kiếm khí hỗn loạn lạnh băng tuyết vụ tàn sát bừa bãi mà đi. Càn Khôn như một đạo xuất quỷ nhập thần ngân quang khắp nơi hiện ra. Không đến chớp mắt lại biến mất ở cuồng loạn bên trong, Phất Y vô pháp ở không gian chung xuyên qua. Càn Khôn lại có thể ở so đoàn không gian phạm vi đi qua. Hai chỉ huyền điểu nhận thấy được điểm này, trong ánh mắt hận giận càng sâu. Bọn họ nhận định Phất Y cướp đi thuộc về bọn họ tổ tiên cánh vũ. Càng nhận định nàng ở nơi nào đó trộm được không gian bí thuật. Mà thế gian không gian bí thuật đều nên thuộc về bọn họ nhất tộc, làm tặc bị bắt còn không chịu thừa nhận, chịu chết đi. Du Sương tay phải chém ra thời điểm hóa thành một mảnh màu đen cánh. Ở không trung hiện ra xuất đạo nói tàn ảnh. Trong tay màu đen lông chim như mũi tên nhọn bắn ra. Ở không trung lấp lánh nhấp nháy. Như là xuyên qua không gian sau khi thất bại bại lộ hành tung. Hết chương.